Chương 580, các hiện thần thông. Chương 580, các hiện thần thông e. Đại bò sát chào buổi tối A bắt nạt nữ nhân khu nở dê không xấu hổ, có loại hai chúng ta tới chơi chơi. Hung hồn từ tính nam tính giọng nói mang theo chút trải qua thế sự tăng thương. Lời nói tuy rằng ngạng lớn, nhưng đối với đã từng lên qua chiến trường binh lính cản quay tới nói, điều này thật sự là không thể bình thường hơn được. Họ vợ gìn, lọ gặng. Hắn chính là như vậy trực tiếp người, không phải sao bất quá. Tại sao vị đại thúc này mỗi lần đều sẽ chừa cờ ơ anh hùng cứu mỹ nhân thời khắc mấu chốt xuất hiện, chỉ là hy vọng lần này sẽ không giống lần trước như vậy bị người cho thuấn dây. Đương nhiên, nói giỡn mà thôi. Chỉ là một con giờ lì giật như thế nào có thể cùng mạ nệ tổ đánh đồng với nhau. Liên với mấy cái nhảy lên kéo dài khoảng cách, không phải do đại bò sát không tăng cao cảnh giác. Túi đầu nhìn một chút chính mình suýt chút nữa bị cắt đứt móng vuốt. Nhìn lại một chút kẻ địch không hề thường kim loại móng sắc. Giờ lì giật chỉ cảm thấy khỏe mắt nhảy lên, khỏe miệng hung hăng co giật. Chính mình móng vuốt biến dị sau khi xa so với đao kiếm bình thường sắc bén, nhưng suýt chút nữa bị đối phương dễ như ăn cháo chặt đứt. Đến cùng ngươi là quái vật hay ta là quái vật à, quá vô lại đi nhận ra được đối diện con kia đại bò sắt đem hơn nửa sự chú ý phóng tới ạ đà mèn sùn trên vuốt, họ vợ dỉn trong lòng cười thầm. Không biết có phải không là bởi vì đã từng trải qua cảnh tượng như thế này nguyên do, nội tâm dần dần trơn nên phấn khởi. Hay là, chiến đấu mới đúng tìm về chính mình ký ức tốt nhất con đường nghĩ tới đây, họ vợ dỉn trên mặt hưng phấn vẻ mặt lóe lên liền qua. Không nói lời nào coi ngươi như là chấp nhận. Để chiến đấu đi bỗng nhiên đạp vọt tới trước, nửa không người như báo săn lao vụt mẹ xe đẹp bẩn dự, mạnh mẽ tư thế nhanh chóng vô cùng, hai cái lót bố liền vọt tới giờ lì giật trước người. Thật nhanh độ cái tên này quả nhiên không phải người bình thường. Cô nọt giáo sư trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, nhưng đối với thần kinh phản xạ người hắn mà nói, loại này độ đồng thời không coi vào đâu. Chỉ cần cẩn thận cặp kia kim loại móng vuốt, lấy chính mình sức mạnh cái gì ngay ở vừa nãy, họ vừa dỉn đón đầu một chảo ma nhờ me đánh xuống, trong bóng tôi dùng một cái móng khác ý đồ cắt chém cổ nọt giáo sư phần bụng. Thời khắc cảnh giác giờ lì giật lùi về sau nửa bước dễ dàng né tránh qua công kích, thừa dịp đối phương công kích khoảng cách khó để phòng ngự, trái quyền ma nhờ me đập ra liền vào lúc này, họ vừa dỉn thể hiện ra cùng hắn cường tráng thân hình không tương xứng chút nào nhạy bén. Túi người tiến bộ nhảy lên vào kẻ địch phúc địa. Đầu gối thuận thế bỗng nhiên uốn lượn ma nhờ me đánh vào giờ lì giật cẳng chân nội chắc. Thừa dịp đối phương trọng tâm không ổn thời điểm tay phải móng sắc trực tiếp cắt đứt kẻ địch cổ tay trái. Nếu không phải giờ lì giật nhanh như chớp, ngực phỏng trừng còn có thể lưu lại mấy cái vết máu. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp nhưng chỉ trong một ý nghĩ hoàn thành. Đây chính là họ vợ dỉn trên trăm năm lưu lạc, trải qua các loại đại chiến đạt được bản năng chiến đấu bất quá hắn một chiêu đắc thủ QNZ không phải là không có đánh đổi, dùng để đón đỡ giờ lì giật phản công cánh tay trái đã muốn sưng đỏ dài rộng vài vòng. Sống sờ sờ kho móng heo. Nhưng điểm ấy thương thế ở họ vợ dìn hoạt động hai hạ cánh tay lúc cũng đã khôi phục như lúc ban đầu lấy thương đổi thương, lấy thương liều mạng đem năng lực cùng kỹ năng vật lộn đúng lúc hòa làm một thể. Đây là duy thuộc với họ vợ dìn chiến pháp bị thiệt lớn giờ lì giật che vẫn còn đang chảy máu cụt tay phẫn hận không nớt. Dùng sắc bén vũ khí để cho kẻ địch lơ là bất cẩn, chân chính đòn sát thủ nhưng là cường hãn năng lực cận chiến. Không nghĩ tới ngươi loại này kẻ lỗ mãng nhưng là âm hiểm như thế ra hỏa, họ vợ dỉn không tâm tình tiếp tục nghe hắn chít chít méo mó, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Không nói hai lời nào thân tiến công. Nhưng chính là hai câu này công phu. Giờ lý giật cổ tay trái mặt vỡ đã muốn mọc ra thịt mầm lần này thú vị, hai người đều có tử người thường sức khôi phục. Họ vợ dỉn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn có ạ đạ mèn sủn chảo loại này thần binh lợi khí bổ trợ. Mà giờ lì giật tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng hắn cường sức mạnh cùng phản xạ thần kinh đủ để bù đắp phương diện này ngắn bản. Dô cờ hết toa nở lư cờ, kỹ xảo không được liền dùng sức mạnh nói chuyện, tuy rằng bây giờ họ vợ dỉn tạm thời áp chế giờ lì giật, nhưng cuối cùng đến cùng kết quả như thế nào vẫn là một ấn số ầm ầm ầm dưới bầu trời đêm một đạo phích lịch từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đem mấy trăm mét phương xa một con đang ở săn bắn người sói chém thành than cốc. Mà bị hận tờ ngoại trừ cảm thấy một chút tê liệt ngoài, không có nửa điểm ngộ thương từng con người sói ở chớp giật, đao gió xuống thụ. Làm mọi người nhìn thấy trưởng cứu người của bọn họ lúc, bừng tỉnh ngộ, mình nhất định là gặp phải thiên sứ. Bạc lung lay, trôi nổi giữa không trung thiên cung tiên tử cưỡi gió mà đi. Điều khiển thiên lôi chi uy, chấp trưởng gió mạnh lực lượng. Là NaNZ, ngày đó chạm xe lửa lúc xuất hiện sơ mẹn bên trong một thành viên. Sơ tòm, họ dù cách hai con đường nhưng là một loại khác quan cảnh. Từng viên một chất liệu phổ thông đá vụn ở niệm lực sự khống chế vung ra so với viên đạn còn muốn uy lực mạnh mẽ. Đặc biệt là có niệm lực cảm ứng, quả thực không thể dùng tinh chuẩn để hình dung. Bọn lang nhân lại như đột nhiên đã biến thành kẻ ngu ngốc, chính mình tập hợp lên đi tìm cái chết. Trong não lún vào một viên tảng đá, này còn có thể không chết hơn nữa bởi vì mỗi con người sói đều chỉ có trên đầu có hố nguyên do, nhẹ như mây gió biểu hiện vừa nhìn chính là đụng tới cao nhân rồi. Đoàn người hưng phấn hô to, là phượng hoàng nữ lại chuyển cái một bên, nơi này người sói liền cơ hội chạy trốn đều không có. Từng đạo chùm sáng màu đỏ truyền lại nóng rực năng lượng trực tiếp đưa chúng nó đốt cháy. Xích lọc sờ cốt sân vắng bước chậm rô nở dê như ở phố lớn lên lắc lư, chỉ cần tầm mắt bên trong xuất hiện người sói hình bóng, liền tuyệt đối trốn không thoát từ trong mắt hắn bắn ra năng lượng cao sóng trùng kích. Bốn phía bị cứu quần chúng nói thầm, vâng nha. Là ai tới kính dâm nam giống như gọi ra đời ủng cái gì, viền tơ một bên mặc kệ nó, cũng không phải em gái. Kính dâm nam viền tơ một bên đại gia ta bắn người một mặt sờ cốt mặt âm trầm qua lại nhìn quét bốn phía một cái, cả người tán nồng nặc hắc khí thoáng chốc để xung quanh yên tĩnh lại. Nhưng vừa chờ hắn đi qua, mặt sau có chuyển những người tới nghị luận sôi nổi âm thanh. Tuy rằng không biết nói là cái gì, nhưng bị uy hiếp sau tuyệt đối sẽ không nói cái gì cho phải lời nói. Đáng thương xin lọc, vẫn là buông tha đi. Ở đây cái xem mặt thời đại được điểm đoan nước lại đáng là gì đặc biệt ngươi còn không phải em gái. Đại nhân tổ ở đại thần uy, những hài tử kia nhóm biểu hiện cu nở dê làm người thán phục. Hải sờ man bạ bị vị này cấp ổ mẹ gà người đột biến tuy rằng tiềm lực chưa mở ra bao nhiêu, nhưng thực lực đã muốn không thể khinh thường. Một đường đi qua, xí mảng tờ nở thành mặt băng. Băng đao, băng kiếm, băng trùy. Các loại tính dẻo vũ khí tờ NG bất kỳ người sói đều không thể tiếp cận hắn một me tờ nơi hỏa người dôn hiện tại rất hưng phấn. Ở trong trường học các thầy giáo tuy rằng dẫn cho bọn họ dùng năng lực chơi trò chơi. Nhưng này loại trò đùa trẻ con sao có thể cùng bây giờ cảnh tượng hoành tráng so sánh. Cầm cái bật lửa răng rắc cấn xuống, vi ngọn lửa nhỏ ở dôn khống hỏa năng lực xuống trong nháy mắt bành trướng thành một cái ngọn lửa cự long hỏa long phi vũ. Ngao du dịch chuyển, đem từng con người sói ép đến chạy trốn từ phía. Liền không khí đều nóng rực lên. John, nhớ tới thu lại điểm. Nhìn những người khác đều sắp bị ngươi ngọn lửa nướng chín. Một cái kiểu tiểu đáng yêu thiếu nữ nhăn đôi mi thanh tú, túi đầu nhìn phía dưới hỏa người oán trách. Nhiệt độ cao sẽ lệnh ra rẻ thiếu nước, tiến tới khô ráo khuyết thiếu có giãn. Điều này làm cho nghiệp dư thiếu nữ như thế nào có thể chịu. Kết quả John chỉ là xem thường liếc na nở dê một lần. Một mặt quái dị lớn tiếng bắt bỏ. Ta ngọn lửa chỉ là nhiệt một chút mà thôi, ngươi sợ là mau đem người khác hù chết đi đến cùng ai mới cần thiết thu lại à, cả tí định thần nhìn lại, chẳng trách lấy thiếu nữ nhỏ nhắn thân thể còn có thể túi đầu nhìn người. Nguyên lai na nở dê vững vàng ngồi ngay ngắn ở người sói đỉnh đầu đây là đang kỵ ngựa gỗ tức giận người sói như thế nào sẽ cho phép có người ngồi ở trên đầu mình. Hai cái móng vuốt liên tiếp chụp vào đỉnh đầu nhân loại đáng ghét. Làm người khiếp sợ một màn xuất hiện. Móng vuốt từ thân thể nàng xẹt qua, không có để lại một tia vết thương, giống như là đụng vào không khí chẳng lẽ thiếu nữ là âm hồn xạ cặt cả thi, có thể đem thân thể chuyển đổi thành nguyên tử ở vật thể bên trong qua lại. Bất luận, thể rắn, chất lỏng, thậm chí không khí đều không thể ngăn cản na nở dê quả thực là đạo tặc tha thiết ước mơ tốt nhất năng lực. Tiện thể nhấc lên. Vị này thiếu nữ xinh đẹp ngoại trừ qua lại năng lực ngoài. Còn ở họ vợ gìn giáo dục xuống học xong ít sở ra en quân cảnh thuật đánh lộn, ẹt kỳ đỏ chờ võ thuật. Cho nên, muốn lừa đáng yêu lò lì các đại thúc vẫn là sớm một chút tắm rửa ngủ đi. Sơ mẹn nhóm biểu hiện rất tốt, ở trong nguy nan cứu vớt không ít dân chúng, rất là thu hoạch một món lớn danh vọng. Đã như vậy, thân là đối thủ cũ huynh đệ hội như thế nào sẽ làm thích hợp giành mất danh tiếng xạ dễ Ruth Victor. Vị này họ vợ dỉn ca ca cùng hắn lao đệ phong cách chiến đấu quả thực một cái khuôn mẫu khắc ra đến như thế. Cùng giã thô bạo, có thể nói bản năng đánh lộn đại biểu. Toạt viễn trình áp chế, phụt lên ăn mòn chất nhảy đạn. Coi như người sói bằng nhanh nhất độ cấp tốc chạy, đang động trạng thái thị lực cực cường trong mắt hắn cũng chỉ là động tác chậm mà thôi. Cóc cùng nết rất giống, rất khó nhìn thấy đứng im vật thể. Cho tới mì tịt dài ẩn. Đầy đủ lợi dụng nữ tính thân thể mềm mại ưu thế. Tinh xảo đến cực điểm khớp xương đả kích thuật, cầm nã thuật luân phiên sử dụng. Mỗi con người sói không phải cánh tay bắp đùi chật khớp, chính là cổ xương cốt kéo đoạn. Kia từng cái khiêu chiến thân thể tưởng tượng cực hạn tư thế, nhìn đến đều làm người không rét mà run. Nếu là đánh mệt mỏi, mị tích lắc mình biến hóa liền biến thành không nhìn ra chút nào sơ hở người sói. Vỗ nhẹ đối phương bả vai nói một câu, ê, anh em, nơi này giao cho ngươi, ta đi nơi khác nghỉ ngơi một chút. Sau đó nên ngang rời đi. Giao động những kia không có đầu góc khờ hàng, chính là đơn giản như vậy nhưng muốn nói làm người ta chú ý nhất, thì giác đặc hiệu nhất khốc huyễn, vẫn là phải tính mạng nệ tổ. Bây giờ mạn nghệ tổ muốn nói cùng so với trước kia có cái gì sai biệt lời nói. Chỉ có thể nói hắn khí chất càng dễ thấy. Thân hình kiên cường, đứng ở nơi đó liền có thể khiến người ta cảm nhận được hắn không gì sánh kịp tự tin. Xem thường liếc nhìn xung quanh cảm thấy nguy cơ đem hắn vây quanh người sói, trên cánh tay nhấc, trên đường phố từng chiếc xe hơi bay lên không bay lên. Phải biết. Mỗi chiếc xe hơi nhẹ nhất QNZ có một tờ N trái phải A này lít nha lít nhít số lượng, chỉ sợ có tốt nặng mấy trăm tấn mà những này hàng thật giá thật trọng lượng cấp vũ khí ở mạn nghệ tổ tinh diệu sự khống chế thế đi hung mãnh, mang theo phá không tiếng rít đem người sói đập đến tìm không ra bắc thanh lý song phụ cận người sói sau, bị đập đánh xe hơi dồn dập tụ lại, sau đó biến hình thành một chiếc chiếm cứ đường phố phần lớn sắt thép chiến xa ở mạn nghệ tổ năng lực sự khống chế cách. Mặt đất nửa mét tờ, rơi ạ vẫn là tàu điện từ trường đấu đá lung tung. Trắng trận không kiêng rẻ. Xe cộ đánh bay chỗ rẽ buồn hoa và nát người sói hết thảy đâm chết trốn ở cao ốc bên trong người sói ở cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Ở mạ nệ tổ cảm ứng điện từ năng lực xuống như đêm đen đèn đuốc như vậy sáng rực. Từng đống nhà cao tầng đống nhiên trơ nên có sinh mệnh bình thường, nội bộ cốt thép từ đột phá xì mẳng cách trở. Dường như đâm thương đem người sói nhập vào cơ thể xuyên thủng ở thép xi măng ta hóa thành hiện đại đô thị, mạ nệ tổ thực lực mạnh đến đáng sợ được rồi. Ezit từ ngõ nhỏ bên trong lao ra một người bình thường hét lớn ngăn lại mạ nệ tổ dã man hành vi. Người này bây giờ bị ít giáo sư khống chế được. Đợi được ngươi đem những người sói kia tiêu diệt, thành thị cũng bị ngươi hủy đến không sai biệt lắm tại sao không dùng ôn hòa điểm phương pháp, đối với ngươi mà nói kia dễ như ăn cháo. Đứng ở sắt thép trên chiến xa Ezit giống như không ai địch nổi chiến thần. Thân ở chỗ cao, tầm mắt bao quát non sông bầu không khí làm hắn càng thêm khí phách phong. Nhìn xuống ít giáo sư, mạ nệ tô lạnh giọng nói rằng, Chatler, ngươi có ngươi cách làm, ta có thủ đoạn của ta. Nói xong mạ nệ tô lần thứ hai khởi động sắt thép chiến xa, chỉ là cuối cùng, giống như có thâm ý nói câu, đừng làm cho cá nhân cảm tình ảnh hưởng lý trí của ngươi, nhiều nhìn, kỳ hăng nói.